Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, chương 203, Mục Văn lựa chọn. Mục Văn nhìn trên màn ảnh máy vi tính quang website, mặt trên biểu hiện nội dung là Super Heroes đăng ký tin tức đăng ký. Hắn còn không có đi tìm ATM máy móc, hắn đang làm sau cùng giấy giụa. Lưới ánh sáng đẩy ra điểm cống hiến hối đoái hạng mục, sau đó hắn mà bắt đầu siêu tầm tất cả có quan hệ linh thạch tin tức. Ngoại trừ quang võng bên trên đối với linh thạch giới thiệu bên ngoài, hắn tìm được tối đa tin tức chính là thu mua linh thạch. Linh thạch cùng bạch ngân đồng giá, ở có tiền mà không mua được dưới tình huống, rất nhiều người đưa ra gấp 3 bạch ngân, thậm chí là gấp 5 lần bạch ngân giá cả. Muốn thu mua linh thạch, hoặc là trực tiếp thu mua điểm cống hiến, Mục Văn cực kỳ tâm động, bởi vì hắn quan sát mấy ngày, cũng không có phát hiện lưới ánh sáng bị phong cấm, cũng không có phát hiện đăng ký Super Heroes điều kiện và điểm cống hiến thu hoạch điều kiện. Cùng với điểm cống hiến hối đoái linh thạch điều kiện có chút thay đổi. Lưới ánh sáng là quốc gia thành lập, điểm này đã không cần hoài nghi. Tại những khác cùng loại website toàn bộ bị đánh áp phong cấm dưới tình huống, lưới ánh sáng ở Hoa Hạ trên Internet nhất kỵ tuyệt trần phát triển. Nếu như nói không có quốc gia lực lượng chống đỡ, cái kia là tuyệt đối không khả năng. Thành vì quốc gia đối lập mặt, vẫn là cùng quốc gia đứng ở đồng nhất trên trận doanh. Đây chính là Mục Văn cuối cùng củ kết nguyên nhân. Có thể đứng kiếm tiền thời điểm, người nào tình nguyện quỳ kiếm tiền, coi như là ngay từ đầu quỳ kiếm tiền những người đó. Ở có tiền sau đó, lại làm sao lại vẫn quỳ? Mục Văn không muốn tại chính mình giành được tiền còn không có tốn ra thời điểm, đã bị nhốt vào giam ngục bên trong. Hắn còn có gia đình cần phải chiếu cố. Hắn cũng không muốn hắn khổ cực phấn đấu nửa đời người lấy được tất cả, bị nam nhân khác tiếp mâm. Lại nói tiếp hắn cướp đoạt ATM máy móc kế hoạch vạn vô nhất thất. Có thể muốn người không biết, một phần vạn bị bắt đâu. Nhưng là, ta phải nên làm như thế nào kiếm đến điểm cống hiến đâu? Mục Văn vẫn là không có điền đăng ký tin tức, bởi vì đăng ký tin tức viết sau khi xong, liền sẽ có người tới nghiệm chứng hắn siêu năng lực lấy cùng tin tức cá nhân. Trước mặt nghiệm chứng, đến lúc đó, hắn liền triệt để mất đi cướp bóc cơ hội, nhưng hắn lại tìm không được lợi dụng chính mình siêu năng lực thu hoạch điểm cống hiến phương pháp. Hắn cũng xem qua những cái này trùng chiều video, nếu đổi lại là lời của hắn, nửa phút cũng sẽ bị những côn trùng kia nhóm thôn phệ thành một có đủ bạch cốt. Chớ nói chi là cứu vớt người khác, một cái mạng một cái điểm cống hiến, cũng chính là 1-2 ngàn đồng tiền. Trước không phải thảo luận có đáng giá hay không vấn đề, ta lại làm như thế nào đi cứu người đâu? Mục Văn nhìn chòng chọc vào võng hiệt thượng một nhóm chú thích. Càng nhiều thu hoạch điểm cống hiến phương thức, mời đăng ký sau khi thành công điểm kích. Chỉ có đăng ký sau khi thành công mới có thể biết ngoại trừ cứu người bên ngoài, còn có cái gì thu hoạch điểm cống hiến phương pháp. Có thể một phần vạn chính mình siêu năng lực không thích hợp những phương pháp khác. Vậy mình lại nên làm cái gì bây giờ? Không chỉ là Mục Văn một người như vậy quấn quýt, cái này mấy ngày bên trong, rất nhiều người đều không ngừng đánh khai quang trên nét Super Heroes đăng ký logo. Do dự nửa ngày sau lần nữa đóng cửa, lưới ánh sáng cho những thứ này giác tỉnh giả cung cấp một cái hợp pháp kiếm tiền phương pháp, cung cấp một cái hợp pháp cải biến vận mạng mình phương pháp. Nhưng những thứ này giác tỉnh giả tuy nhiên cũng đang do dự, chính mình siêu năng lực đến cùng có thích hợp hay không hợp pháp phương pháp đâu. Nhưng bọn họ cũng không biết là, ở tại bọn hắn điểm khai quang lưới Super Heroes đăng ký logo lúc, bọn họ tin tức cá nhân cũng đã bị hiện tại theo dõi đứng lên. Kinh thành, đặc biệt sự tình cục tổng bộ, lưới ánh sáng tổng bộ liền thiết lập ở đặc biệt sự tình cục. so với việc ban đầu lúc chỉ có mấy chục người lưới ánh sáng tổng bộ. Hiện tại đã phát triển thành một cái hơn ngàn người tạo thành hoàn chỉnh đoàn đội. Bọn họ nhiệm vụ chính là xử lý quang võng bên trên các loại tin tức. Cùng với đối với quang võng bên trên hư hư thực thực giác tỉnh giả tiến hành quản chế. Thông báo một chút đặc biệt sự tình bộ phận. Đi qua trong khoảng thời gian này tên này gọi mục văn lưới ánh sáng đăng ký người sử dụng xem lướt. Qua hành vi, chúng ta có 95% khả năng xác định hắn là một gã giác tỉnh già. Lưới ánh sáng số liệu phân tích bên trong tâm lý. Một gã số liệu phân tích sư cầm một phần báo cáo nói ra. Căn cứ chúng ta đối với gia đình của hẳn tình huống giải khai. Chúng ta cho rằng nếu như không nhanh chóng giải quyết, hắn rất có thể biết hắc hóa trạng thái. Nhân viên tương quan đem báo cáo lưu trữ, sau đó trực tiếp thông tri đặc biệt sự tình bộ phận. Trên thực tế, ở một phút đồng hồ phía trước, hắn mới vừa liên lạc quá đặc biệt sự tình bộ phận. Thông báo một cái khác cùng mục văn tương tự nhân tin tức. Đặc biệt sự tình cục hiện tại có 3 cái ngành chủ yếu. Một cái chính là tổng hợp nguyên ben tình cục chức năng đặc biệt sự tình bộ phận. Một cái khác chính là trần kỳ thống suất đặc biệt sự tình cục vũ lực cơ cấu tài quyết bộ phận. Còn có một cái liền là mới vừa vọt đi lên lưới ánh sáng. Thu được báo cáo đặc biệt sự tình bộ phận nhân viên tương quan. Ngày đầu tiên đem tin tức truyền đạt cho Thượng Hải thành phố đặc biệt sự tình cục phân bổ. Từ lần trước Trần Kỳ hoàn toàn chèn ép Thượng Hải thành phố dị thường sự kiện xử lý cơ cấu sau đó. Đặc biệt sự tình cục ở toàn quốc trong phạm vi thành lập phân bộ tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Tương tự với Thượng Hải thành phố như vậy thành thị. Đặc biệt sự tình cục phân bộ lực lượng hoàn toàn vượt qua địa phương dị thường sự kiện xử lý cơ cấu. Thượng Hải thành phố đặc biệt sự tình cục phân bộ nhận được tin tức sau đó. Ngày đầu tiên an bài đặc biệt sự tình nhân viên đi mục văn chỗ ở tiểu khu. Bọn họ cũng không có trực tiếp đi tìm mục văn, mà là thừa dịp mục văn ra bên trong lúc không có người. Ở mục văn trên xe, trong nhà bố trí quản chế, đây thật ra là không hợp pháp hành vi, có thể đặc biệt sự tình cục lại hoàn toàn không để bụng. Linh khí sống lại phía trước pháp luật. Trong rất nhiều tình huống cũng không thích hợp với linh khí sống lại sau đó. Nếu như theo đuổi mục văn như vậy hư hư thực thực giác tỉnh già. Cái kia rất có thể trong tương lai tạo thành vô cùng nghiêm trọng tổn thất. Khai bàn, cài đặt hết thiết bị sau đó. Một gã đặc biệt sự tình nhân viên thấp giọng hô vài câu. Mục văn hắc hóa trạng thái tỷ số bồi là 1.5. Trở thành siêu cấp anh hùng tỷ số bồi là 0.6. Muốn đè tốc độ áp, còn lại vài tên đặc biệt sự tình nhân viên đối với cái này chủng công nhiên đánh cuộc hành vi. Hoàn toàn không có bất kỳ ngoài ý muốn. Rất rõ ràng, loại chuyện như vậy đã không phải lần thứ nhất xảy ra. Ta áp 100 đồng tiền, hắn biết hắc hóa trạng thái. Ta áp 200. Hắn biết đăng ký thành Super Heroes, ngoặc kép .. Mục Văn cũng không biết phát sinh ở bên cạnh hắn cùng hắn có liên quan tất cả. Bình thường đi làm sau khi về nhà, hắn lần nữa dừng ở nhà mình chỗ đậu xe bên trên. Hắn đang suy tư mình rốt cuộc phải làm gì. Giống như ngày thường, mỗi ngày lúc này hắn cũng có tận tình khiến cho dùng chính mình siêu năng lực. Đem bàn tay vào chung khống thai. Mục Văn từ chung khống thai nội bộ không gian bên trong lấy ra cái viên này một khắc lạp nhẫn kim. Cương, hắn không có những địa phương khác gửi này cái nhẫn kim cương. Đặt ở chung khống thai bên trong nói, ngoại trừ đem chung khống thai dỡ xuống. Không có người có thể phát hiện bên trong còn có một miếng nhẫn kim cương. Cùng nhẫn kim cương đặt chung một chỗ, còn có toàn bộ của hắn tiền riêng. Ở Mục Văn khiến cho dùng chính mình siêu năng lực thời điểm. Thượng Hải thành phố đặc biệt sự tình cục phân bộ đặc biệt sự tình nhân viên đều sợ hô lên. Bởi vì bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy loại này siêu năng lực. đổi mới ghi chú tin tức, mục văn xác nhận vì giác tỉnh giả. Làm như thế nào miêu tả loại này siêu năng lực đâu? Người nhìn thấy gì liền làm sao miêu tả? Ta nào biết loại này siêu năng lực nên gọi tên gì tên A? Ở đặc biệt sự tình các nhân viên đổi mới mục văn tin tức cá nhân sau đó. Lưới ánh sáng bên kia cũng đúng lúc tiến hành đổi mới. Tương quan số liệu phân tích nhân viên ngay đầu tiên xác định mục văn nếu như hắc hóa trạng thái. Có thể sẽ khai triển siêu năng lực phạm tội hành vi. Số liệu phân tích sư lập tức hồi báo tình huống. Tương quan chuyên gia cũng ngay đầu tiên cho ra tặng lại. Cho mục văn chế định Super Heroes nhiệm vụ. Nếu như hắn tuyển trạch trợ giúp lời của người khác, cái kia liền trực tiếp mời hắn gia nhập vào đặc biệt sự tình cục. Nếu như hắn không muốn, vậy mật thiết quan tâm hắn khả năng sẽ phát sinh siêu năng lực phạm tội hành vi. Truyền đạt mệnh lệnh, rất nhanh thì bị thi hành xuống phía dưới. Sáng ngày thứ hai mục văn ra khỏi cửa lúc làm việc. Một tai nạn xe cộ liền phát sinh ở trước xe của hắn cách đó không xa. Vội vã xuống xe mục văn phát hiện, bởi vì va chạm đưa tới người điều khiển dây nịt an toàn khuy áo bị ngăn cản chết. Có người ở hỗ trợ muốn kéo đứt dây nịt an toàn. Khuyết thiếu công cụ dưới tình huống lại khó có thể làm được. Mục văn còn thấy, hai chiếc đụng nhau xe đều ở đây lậu dầu. Dựa theo điện ảnh kịch tình đến xem, bạo tạc chẳng mấy chốc sẽ sản sinh. Làm sao bây giờ? Giúp ta một chút, người nào có thể giúp một chút ta? Sắm vai tài xế đặc biệt sự tình nhân viên dường như ảnh đế phụ thân. Trong xe một bả mũi một bả nước mắt tê giống lên. Mục văn nghe được tiếng cầu cứu sau đó. Cắn răng một cái liền xông tới. Mà ở mục văn có hành động trong nháy mắt. Tên kia còn đang gào thét đặc biệt sự tình nhân viên ở tâm lý cuồng tiếu lên. Lão tử rốt cục áp chúng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.